Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ An An nói, khi còn nhỏ, mẹ và ông ngoại rất cưng chiều cháu, nhưng ở trong trí nhớ của cháu, ba bình thường rất luôn bề bộn nhiều việc. Cháu không biết ông ấy bận cái gì, nhưng cháu luôn cảm thấy không được gần gũi với ông ấy. Dù trí nhớ của một người tốt đến đâu, về thời thơ ấu, cũng chỉ có thể nhớ được một đoạn ngắn. Đối với ký ức tuổi thơ, nhớ rõ, càng nhiều thì cũng chỉ là một cái cảm giác. Giang Trấn cho Mộ An An cảm giác rằng ông ta là một người ba khá xa cách và nghiêm khắc. Trong nhận thức của Mộ An An, cũng vẫn cho rằng, đây là tính cách của Giang Trấn, là một người ba. Ông ta có thể là cảm thấy mẹ và ông ngoại quá cưng chiều mình, cho nên ông ta phải xây dựng hình ảnh một người ba nghiêm khắc. Mãi cho đến sau này, cháu đã nhìn trộm mấy lần, Giang Trấn cưng chiều và dung túng cho hai anh em Giang Phong và Giang Cầm, Mộ An An nói. Cháu mới biết được hóa ra ông ấy không phải là một người ba nghiêm khắc mà là một người ba rất cưng chiều những đứa con của mình. Ông ấy chỉ là không cưng chiều mình cô thôi. Trong lòng Mộ An An biết rất rõ đặt sự ghen tị này vào con người cặn bã đó thật sự rất ghê tởm. Nhưng cô thực sự không làm được thờ ơ, Mộ An An dãy dụa ngồi dậy khỏi người Tông Chính Ngữ. Cháu như vậy có phải có giả tạo rồi không? Tông Chính Ngữ, giả tạo, Mộ An An mặt mày xa sầm, thất ra ném ra một câu. Nhưng vậy thì sao, Mộ An An ngẩng đầu nhìn Tông Chính Ngữ, trong mắt anh có sự ngạo mạn mà nuông chiều. Mộ An An đột nhiên bật cười, nhớ tới đêm qua ở trên xe, dáng vẻ của Tông Chính Ngữ bảo cô phải thẳng lưng. Mộ An An nâng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo, cháu là tiểu công chúa của thất gia, cháu giả tạo thì làm sao, ai dám có ý kiến chứ? Ai có ý kiến, cháu liền để thất gia ra cắn hắn. Nói cái gì vậy hả? Tông Chính Ngữ quét ánh mắt cảnh cáo qua. Mộ An An lập tức thay đổi lời nói. À, để thủ hạ của thất gia chính là La Sâm đi cắn. La Sâm vô tội bị tấn công đến, nhưng sau khi náo loạn lên như vậy một chút cảm xúc nặng nề và không vui ban đầu của Mộ An An đã bị cuốn đi rất nhiều trong chốc lát. Cô dựa vào xe, lúc này mới bắt đầu chú ý đến cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe. Cùng lúc đó, điện thoại của La Sâm liền vang lên. 2 phút sau, La Sâm báo cáo, thất gia tiểu thư An An, bệnh viện truyền đến tin tức tình trạng. Thể chất của Mặc Mặc đã ổn định, đã được chuyển đến phòng bệnh bình thường. Mộ An An khi nghe thấy tin này, tự nhiên liền cao hứng. Cô quay đầu nhìn Tông Chính Ngữ, cháu muốn gặp Mặc Mặc. Tông Chính Ngữ nhéo vành tai của Mộ An An, sau đó cho La Sâm một ánh mắt. La Sâm gật đầu, liền chuyển hướng xe chạy về hướng bệnh viện. Xe dừng lại trước bệnh viện trực thuộc, Tông Chính Ngữ giúp Mộ An An chỉnh sửa lại tóc đồng thời đội cho cô một chiếc mũ bóng chày màu đen. Để tránh bị nhận ra và xuất hiện thêm phiền phức. Mộ An An chỉnh lại khẩu trang, yên tâm đi, không có việc gì đâu, cho dù có nhận ra cháu liền đấm một cái ai cũng đều phải chảy. Cách chương.